Đế Tôn, chương 398, huyền bí trong thần huyết 1, gocchuyenaudio.com, giết chết đối thủ, siêu tập thần huyết, loại chuyện này, suy nghĩ một chút cũng làm cho người hưng phấn. Diêm phù huynh, kết giới cửu u thần ma là chuyện gì xảy ra? Giang Nam thấp giọng hỏi. Diêm phù trầm giọng nói, thần ma kết giới là Minh Hà tạo thành kết giới, minh giới chúng ta chính là Minh Hà cọ rửa mà thành, tự thành một giới. Nghe nói thời xa xưa, Minh Hà còn cực kỳ khổng lồ, dài đến không biết bao nhiêu ức dặm, trải qua không biết bao nhiêu thế giới, cửu u minh giới ta ở vào trong kết giới Minh Hà, là thánh địa thích hợp tu luyện nhất của ma tộc ta, cực kỳ thịnh vượng phồn vinh, xuất hiện 800 ma thần, vì vậy đại kết giới này liền tên là ma thần kết giới. Khiếu Mang tiếp lời nói, sau lại Minh Hà khô cạn, ngày càng héo rút, chỉ còn lại có một đoạn cuối cùng, ở vào chỗ sâu nhất của cửu u, bảo vật rất nhiều, người bình thường căn bản không cách nào tiến vào nơi đó, chỉ có Hoàng Kim thần tộc mới có thể ở nơi đây tu luyện. Lần này Bất Tử Minh Vương lựa chọn quan môn đệ tử chẳng những luyện ra tâm huyết của mình, hơn nữa mở ra thần ma kết giới cho chúng ta đi vào, có thể nói là hạ đại thủ bút. Long Ngâm Phong gật đầu nói. Cho dù không thể trở thành đệ tử Minh Thần, chỉ ở phụ cận Minh Hà tìm được bảo vật liền đủ để cho chúng ta nổi một khoản tiền của phi nghĩa. Diêm Phù huynh, Khiếu Mang, Giang huynh đệ, lần này tiến vào thần ma kết giới, rất nhiều người cũng đã liên thủ, chúng ta tốt nhất không nên tách ra, chỉ có liên thủ, mới có thể bảo đảm mình sống đến cuối cùng. Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích mọi nơi nhìn lại quả nhiên thấy rất nhiều ma tộc tạo thành từng cái tiểu đoàn thể, hiển nhiên tính toán ôm đoàn ở trong thần ma kết giới siêu tầm thần huyết. Mấy huynh trưởng của ta nhất định sẽ lẫn vào trong đó, hơn phân nửa sẽ ở trên chân ma đại hội cùng ta liên lạc, nếu cùng những người khác ở chung một chỗ mà nói, sẽ có khả năng bại lộ. Hắn nghĩ tới đây, lời nói dịu dàng cự tuyệt đám người Long Ngâm Phong mời, thầm nghĩ. Lần này, chỉ có thể ta một người đối mặt nhiều thiên tài thần tộc. Giang Nam thật sâu cảm giác được dục vọng bạo lực trong cơ thể mình đang không ngừng bành trướng, ma tính càng ngày càng đậm, lẩm bẩm nói. Có thể cùng những thiên tài này giao thủ tươi sống đánh chết bọn họ, suy nghĩ một chút cũng làm cho ta hưng phấn phát run. Trên Bất Tử Sơn, nhiều tuyệt đỉnh cường giả đột nhiên xuất thủ, khí huyết như cầu vồng, liền cùng một chỗ, đụng nhau hư không, khí huyết của Hoàng Kim thần tộc chính là khí huyết màu vàng, chỉ thấy khí huyết của bọn họ hóa thành một đạo kim cầu, xuyên thủng hư không, một chỗ khác của kim cầu rơi trong lòng đất oanh tạc không gian, đả thông cửu u, hiển lộ ra một kết giới cổ lão mà to lớn. Khí huyết kim cầu đụng vào trên kết giới, chỉ thấy kết giới khẽ run, nhưng không có bị bọn họ oanh phá. Đột nhiên, trong thần cung có một bàn tay hoàng kim khô gầy thăm dò, một ngón tay điểm ở trên kết giới, thần ma kết giới xuyên thủng, khí huyết kim cầu tràn vào, xâm nhập trong kết giới. Một cường giả hoàng kim thần tộc hét lớn, thừa dịp hiện tại, nhanh tiến vào kết giới. Nhiều ma tộc trẻ tuổi cường giả rối rít tung người bay lên, rơi vào trên khí huyết kim cầu, nhanh chóng hướng trong thần ma kết giới phóng đi. Tham gia chân ma đại hội lần này có tất cả 3.600 tinh anh các tộc trên kim cầu chi chít là ma tộc cường giả, không biết bao nhiêu người vào thời khắc. gocchuyenaudio.com, này dữ dội lên, tế lên pháp bảo thi triển thần thông, mọi nơi quét ngang, còn có ma tộc thi triển pháp thiên tượng địa thân hóa cự nhân, mở ra miệng to như chậu máu ăn thịt người. Còn chưa tiến vào Minh Hà thần ma kết giới, bọn họ cũng đã nhịn không được trước diệt trừ đối thủ cạnh tranh, mạnh nhất là thần tộc vương tộc lực lượng cương mãnh, thân thể mạnh mẽ, pháp lực cũng muốn vượt xa thường nhân, quét ngang một mảng lớn. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người dâng mạng, thi thể giống như cây đậu bổ nhào từ trên kim cầu xuống. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, liền chết 600-700 người. Ngay từ lúc Giang Nam bước lên kim cầu cũng đã đem Sơn Hải đỉnh tế lên, đầu tiên bảo vệ quanh thân, không cầu công lao, sau một khắc hắn liền gặp không biết bao nhiêu đạo công kích, có khi là thần thông, có khi là pháp bảo, còn có quả đấm, đem Sơn Hải đỉnh oanh đến liên tục rung chuyển, từ đỉnh đầu hắn rời đi. Mấy đạo thần thông thuận thế nện ở trên người của hắn, may là Giang Nam luyện Long Văn Sơn Hải y có bảo y hộ thể cũng không bị thương. Dù vậy, hắn cũng bị chấn đến khí huyết sôi trào, cơ hồ từ trên đạo khí huyết kim cầu này rơi xuống, so sánh với những người đã tu luyện tới đạo đài bát cảnh hậu kỳ cường giả, tu vi của hắn vẫn còn thấp rất nhiều. Những thần thông, pháp bảo này công tới cũng là đạo đài hậu kỳ cường giả phát ra, cùng hắn từ trước gặp gỡ công kích không thể so sánh nổi. Ngũ kiếp trung, trong mắt Giang Nam hung quang chợt lóe, ngũ kiếp trung hiện lên đỉnh đầu, miệng trung lớn này hôm nay bị hắn luyện thành pháp bảo, không hề phát ra tiếng chuông thanh thúy, mà là đương đương rung động, công kích thần thức. Miệng chuông lớn này vừa phù hiện đi ra ngoài, tiếng chuông chấn động, lập tức đem không biết bao nhiêu người chấn đến thần thức rối loạn, không cách nào điều khiển pháp bảo bộc phát thần thông. Giang Nam nhanh chóng chạy về phía trước, ngũ kiếp trung chấn động không nghỉ, xông vào thần ma kết giới. lúc này đã có không ít người xông vào trong kết giới, mới vừa tới đó, liền lập tức mọi nơi tản ra, bốn phương tám hướng bay đi tránh cho lưu ở nơi đây, gặp phải mọi người vây công. Cạnh tranh trên khí huyết kim cầu đã kịch liệt như thế, đến trong thần ma kết giới khẳng định càng phải như vậy, cho dù là thất bảo đài cảnh cường giả, không cẩn thận cũng tùy thời có thể có mạng táng hoàng tuyền. Thiên dực phía sau Giang Nam rung lên, ngay lập tức bay mấy trăm dặm, bão táp rời đi, chỉ thấy phía dưới là vô ngân minh hà mênh mông, không biết rộng bao nhiêu, không biết dài bao nhiêu, mà hắn chỉ có thể nhìn đến một bờ của minh hà, hướng bờ bên kia nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến nước mênh mông vô tận. Mà ở bên bờ này, là dãy núi lồng lộng, liên miên phập phồng. Đột nhiên, Giang Nam nghe được rầm một tiếng, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy mặt nước minh hà hé ra, từ đó thoát ra một cự mãng dài đến trăm dặm, mở ra miệng to như chậu máu, răng rắc một tiếng đem mấy ma tộc từ trên bầu trời minh hà một ngụm nuốt ăn. Cách nơi này mấy trăm dặm, còn có 5-6 ma tộc cường giả lăng không bay tới, thấy dị trạng như vậy, không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người bay qua hướng khác. Sau ót minh xà kia dài ra hai cánh nhỏ đến kỳ cục cùng thân hình khổng lồ của nó kém xa nghiêm trọng, bổ nhào phách động cánh, đột nhiên há mồm khẽ hấp, chỉ thấy mấy ma tộc kia hưu một tiếng, bị nó một hơi hút trở về, rơi vào trong miệng. Cách chương.